thuở bé anh ưa kéo mô câu chờ em qua ngõ vườn. Cô bé mỹ miều cười rúng rúng bờ vai, tay ôm chiếc vành mò. Chiếc tàu mò nhỏ bé phụ xe hỏi đi đâu bé à, em trả lời về tàng đá cuối thôn. Mò câu anh lại kéo làm vui cô khách nghèo. Trò chơi ngày ấy theo năm tháng buông xuôi, giờ em quên mất ô liên hồi kỷ niệm xưa mồ côi, anh lưu luyến đầy vơi. Chiếc tàu mò mòn mỏi ai chẳng còn ra chơi, giờ đây em lấy chồng mây áo hồng bỏ cuộc chơi ngông trông. Chiều mênh mông khi em sang sông, làm sao mà biết con bướm lụy bên nương. Em ơi chuyện xưa chuyện cũ đâu có ngờ chia ly. Tình bay xa cuối.